Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 24, góc truyện audio.com. Đêm khuya, Tiểu Thất cùng Cố Diễn ngồi ở trong viện xem những vì sao. Hai người đều không buồn ngủ, chỉ là tư thế ngồi của hai người lại làm cho người ta xem không hiểu. Cố Diễn đem đầu gối trên đùi Tiểu Thất, bản thân thì uốn gối nằm. Nếu là nữ tử làm như vậy, bên cạnh là một nam tử anh vĩ, như vậy hình tượng này chính là đẹp không sao tả xiết. Làm cho người ta mơ màng ngàn vạn, nhưng thực tế tình huống vừa vặn ngược lại, Cố Diễn không chút phật lòng. Hắn gặm ngón tay, nói rong dài, những vì sao thật nhiều. Đại Bạch đột nhiên nói ra, không khí lập tức bị phá vỡ. Tiểu Thất ngửa đầu xem, Hắc Tuyến, nàng trầm mặc một chút, nói, nhiều, hôm nay là trời âm u, đầy mây đen, trên bầu trời cơ hồ không nhìn thấy ngôi sao nào. Nếu nói là có, cũng cùng lắm một cái nửa cái. Nhiều này thật sự là không thể nào nói tới. Quả nhiên nhận thức của hắn có vấn đề. Cố Diễn nhịn không được cười lên. Chỉ là trong lòng hắn vui vẻ. Bởi vậy nhìn cái gì cũng vô cùng tốt. Ta biết nói rồi sao? Cố Diễn lẩm bẩm, trước kia không nói chuyện không thấy có vấn đề gì. Nhưng ở bên cạnh Tiểu Thất, hắn thật hy vọng mình có thể nói chuyện. Có thể cùng Tiểu Thất trao đổi. Tốt nhất, Tiểu Thất xì một cái bật cười. Ngươi đại khái là con chó kỳ quái nhất trên đời này. Chỉ là không biết, còn có người khác có giống như ngươi hay không? Ách, ta nghĩ thiên hạ rộng lớn vô kỳ bất hữu. Hẳn là có đi, tóc dài Tiểu Thất rủ xuống. Rơi xuống trên mặt Cố Diễn. Hắn hắt hơi một cái. Nhỏ giọng gâu, Tiểu Thất liền tranh thủ vén mái tóc dài của mình lên. Hiện tay búi lại, thành một búi tóc đơn giản. Nàng cười tủm tỉm, mặc dù biết nói chuyện, nhưng người vẫn còn rất thích gâu à. Cố Diễn vội vàng cười gâu gâu. Tiểu Thất bưng mặt, nhìn điểm điểm tinh quang trên không trung. Hỏi, ngươi vì cái gì lại đột nhiên biết nói? Là vì quá gấp sao? Hay là có những nguyên nhân khác? Cảm giác ngươi thật thần kỳ. Đột nhiên liền biến thành người. Đột nhiên biết nói. Còn lưu loát như vậy, thật là làm cho người kỳ quái. Ách, nhìn ta, hỏi ngươi những thứ này làm gì? Bản thân mình lại làm sao biết đây? Đúng rồi, lúc ban ngày ngươi chạy mất, là đi nơi nào? Cố Diễn cắn môi, nói dối, ta nghe thấy giọng của nữ nhân xấu, liền leo tường đi ra ngoài. Hắn ngồi dậy, gãi gãi đầu, ta nghĩ, không thể để người trông thấy. Ta là cậu A, làm sao có thể để người phát hiện. Vì vậy liền bước đi. Ách, không, là chạy A chạy, ta chạy rất nhanh, dù sao rất nhanh ta liền chạy mất. Nhưng mà vóc người ta lớn như vậy, rất dễ dàng bị người phát hiện A. Vì vậy ta liền trốn trong Phật tượng phía trước cống đài. Chỗ đó đặc biệt an toàn. Cố Diễn nháy con mắt. Tiểu Thất, nàng phải tin lời của ta A. Tiểu Thất kiên định, nhất định là bởi vì ngươi trốn tại đó, mới có thể nói được. Ách, không được, ta sáng mai phải dậy thật sớm, ta muốn đi cầu phúc cho cha ta. Ta tin tưởng, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi còn có thể nói chuyện. Cha ta đương nhiên cũng có thể tỉnh, Phật tổ sẽ phù hộ cha ta. Tiểu Thất thành kính như vậy, Cố Diễn ngược lại sinh ra một dòng áy náy. Tiểu Thất tin tưởng cầu phúc sẽ khiến cho Trịnh Tiên Sinh tốt lên. Nhưng nàng nào biết đâu, hết thảy mọi thứ, đều là do hắn soạn bậy. Hắn bất quá là vì để cho Tiểu Thất càng thêm tin tưởng hành vi của hắn. Biên ra một lý do tương đối hợp lý thôi, mà lúc này Tiểu Thất vẫn còn đang mơ mộng, chờ cha ta tốt lên, tất cả hết thảy việc khó đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cha ta tốt không a? Cố Diễn gật đầu, nghiêm túc, ừ tốt nhất, Trịnh Tiên Sinh là một người tốt, nhất định sẽ tốt lên. Đại Bạch, ta mấy ngày nữa phải trở về nhà, ta làm như thế nào mang ngươi về a? Ta rất sốt ruột. Nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, ngươi nói ta có phải đặc biệt vô dụng hay không? Chủ ý gì cũng không nghĩ ra được, thật là đần chết. Tiểu Thất giơ ngón tay, cảm giác mình hảo ngốc. Cố Diễn chần chờ một chút. Nắm tay Tiểu Thất không hiểu nhìn hắn, hắn dương cao khóe miệng, cả người thập phần sáng lạn, Tiểu Thất đừng lo lắng, ta làm sao có thể không lo lắng? Tiểu thất phiền muộn, đừng lo lắng. Cố Diễn nghiêm túc, tiểu thất yên tâm, ngươi về nhà, ta tự mình trở về. Tiểu thất kinh ngạc nói, bản thân ngươi tự trở về? Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, hắn chân thành trợn to hai mắt, ta có thể, tiểu thất quên mất sao? Ta là chó a, ta là con chó thông minh nhất, có khả năng, lợi hại nhất nhất vô địch trên đời này. Ta có thể ngửi mùi tiểu thất, tự mình tìm về nhà, coi bản thân là một con chó. Mình cũng nên là con chó đặc biệt nhất. Đông, bên ngoài truyền tới một tiếng vang. Tiểu thất lập tức đứng lên. Người nào? Tiểu thất không biết đó là ai. Nhưng Cố Diễn thì biết. Hắn lập tức hướng tới cửa. Làm bộ nhìn nhìn xung quanh. Trở lại bẻ tay nói. Không có người. Tiểu thất nghi hoặc, thật không có người sao? Cố Diễn gật đầu, có người ta có thể nghe thấy được, cũng có thể nhìn thấy. Tiểu thất yên lòng, vậy đại khái là cái gì không có treo ổn thỏa. Tự rớt xuống đi, Cố Diễn cười tủm tỉm gật đầu, nhưng trong lòng lại oán thầm mắng. Trương Tam chết tiệt, ở cửa làm thủ vệ không thể có chút đúng mực sao? Lại còn phát ra âm thanh, thật sự là không thể chịu được nữa. Mà lúc này Trương Tam co lại ở góc tường. Cảm giác mình thật sự là tội nghiệp, hắn lớn tuổi như vậy, lại là cao thủ, nhưng lại vẫn từ trên cây rớt xuống. Này nói ra, không có cách nào khác gặp người, chỉ là, tiểu thế tử nhà bọn họ biến đổi biện pháp khen ngợi chính mình như vậy. Thật sự không thành vấn đề sao? Che mặt, đại nam nhân như vậy, thực là không thể xem a, nhớ năm đó hắn thành thân. Cũng không phí nhiều nhiệt tình như vậy. Xem Trịnh Thất tiểu thư, một tiểu cô nương ôn nhu ngọt ngào đáng yêu như vậy. Căn bản cũng không phải là khó dây dưa, nhất định là tiểu thế tử quá kỳ ba, nhất định là như vậy. Chủ tớ hai bên trong lòng yên lặng châm chọc đối phương. Không lưu tình chút nào, có điều Cố Diễn cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, hắn hẳn là nên trấn an tiểu thất, hắn không muốn thấy tiểu thất mặt mày ủ rũ. Đau lòng đến chết, tiểu thất đi về trước, ta sẽ vụng trộm đuổi kịp, ta có thể tìm đường trở về, tiểu thất ở trong phủ chờ ta là được. Hắn hất đầu vỗ ngực, thề son sát, tiểu thất lập tức nở nụ cười. Nàng châm chọc nói, nếu như ngươi nói mình lợi hại như vậy, vì cái gì lúc đi lạc không có tìm trở về? Cố Diễn lập tức hắc tuyến, hắn vò đầu, ách, tiểu thất nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói nha, Cố Diễn oán thầm, làm mất mặt như vậy, thật sự ổn sao? Lần đầu tiên, quá giật mình, bị dọa sợ, lần này, sẽ không, không có đi lạc. Cố Diễn tay nắm tay, nghiêm túc nói, tiểu thất vò đầu, phải không? Cố Diễn, nhất định tìm được nhà. Cách chương.